Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, Trí Nhớ Chi Uyên, 7, chương 867, Trí Nhớ Chi Uyên, 7, A Mạch ca ca, người này thật sự hảo chán ghét, làm cho hắn tử đều tiện nghi hắn. Trọng Quỳ tươi cười như là hút huyết ma quỷ, ngươi xem ta đánh hắn. Hắn cũng không dám khóc, Phong Mạch nhìn thoáng qua cuộn mình trên mặt đất bé trai. Biết hắn không phải không dám khóc, chính là không nghĩ ở trước mặt nàng khóc ra. Đã đánh qua, bước đi đi, không cần để ý hắn. Chúng ta đi nhìn xem ngày đó bày ra cạm bẫy có hay không bắt đến thỏ hoang, Phong Mạch cười nói. Trọng Phong lại chính là nở nụ cười, nói, không bằng chúng ta đem hắn huấn luyện thành chó săn. Làm cho hắn đi bắt thỏ hoang, chẳng phải là càng hảo ngoạn. Cơ Huyền Thương kinh cụ nhìn nàng một cái, rước lấy Trọng Quỳ cười ha ha, này đại khái chính là trả thù Trọng Phong cảm giác đi. Thật sự là sảng khoái, hắn nhỏ như vậy, chạy bất khoái, huấn luyện cũng vô dụng, Phong Mạch nói. Hắn không giống cẩu sao, ta ném một khối xương cốt ở trong này cho hắn, người nói hắn có phải hay không ăn luôn. Trọng Quỳ nhãn tình sáng lên, thật sự mệnh thị nữ đi lấy ăn thừa xương cốt đến. Tiểu quai quai, điểm này nhi cũng không tốt ngoạn, chỉ sợ sẽ chỉ làm ngươi thật mất hứng, Trọng Quỳ khanh khách cười. Không thôi, ta liền muốn ngoạn, A Mạch ca ca nhất định phải cùng ta, hảo, ta cùng ngươi, Phong Mạch bất đắc dĩ nói. Thị nữ lấy đến đây xương cốt, Trọng Quỳ tự tay ném xuống đất, mệnh lệnh nói. Dùng miệng ba nhặt lên đến, Cơ Huyền Thương ngẩng đầu, màu đỏ con ngươi nhìn nàng một cái, cắn môi không chịu khuất phục, Trọng Quỳ một cước xủy ở hắn trên bờ vai, màu nhạt, Cơ Huyền Thương xoay mặt, nhanh cắn chặt hàm răng, chính là bất động, Trọng Quỳ một cước xủy ở trên người hắn, luôn luôn đá cho hắn quỳ dạp trên mặt đất, không có khí lực đứng lên. Khóe miệng chảy huyết, bị nàng túm tóc, miệng tiến đến xương cốt trước mặt, cười đến rất vui sướng. Làm sao ngươi không ăn? Không hiểu làm cho ta vui vẻ. Sẽ giết chết ngươi Nga, hắn trợn tròn mắt xem nàng. Trong lòng không rõ, vì sao nàng đối người khác cũng không như vậy. Cố tình đối hắn làm sai cái gì? Tiểu chủ nhân, nếu đại nhân thấy được, hội mất hứng, ngươi thả hắn đi, Vu Ly đi tới. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, thấy là Vu Ly đến, Trọng Quỳ tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là nới tay đứng lên, cũng không thấy Vu Ly liếc mắt một cái, liền đi, Vu Ly đem Cơ Huyền Thương nâng dậy đến, nói qua rất nhiều lần, đừng tới trêu chọc nàng, ngươi nghe không hiểu sao, tuổi nhỏ nam hài cúi đầu, ngập ngừng nói, là nàng tới tìm ta, vì sao, hắn nghi hoặc xem Vu Ly. Không có vì cái gì, nàng là tiểu chủ nhân, người nhớ kỹ về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải phục tùng nàng, không cho phản kháng, Vu Ly nói. Cơ Huyền Thương khóe miệng run rẩy, hỏi, ta có thể rời đi nơi này sao? Đại nhân không có phân phó, cho nên, không thể, Vu Ly nói xong, vẫy tay gọi tới thị nữ, đưa hắn dẫn đi chiếu cố, mà bản thân... Thong thả đi thong thả đến Trọng Quỳ trong viện, nàng ở bên trong tạp này nọ phát giận, bọn thị nữ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, ai cũng không dám hé răng, về phần cái kia e sợ cho thiên hạ bất loạn Phong Mạch. Tắc ở một bên cho nàng đệ này nọ, nhập nàng tạp, một cái bình hoa ném đi lại, bị Vu Ly tiếp ở trong tay, nhẹ nhàng đặt ở địa hạ, hắn đối một bên Thanh Đồng phân phó, đến uống thuốc thời gian. Đi đoan dược đi ta không uống thuốc. Trọng Quỳ vẻ mặt hận ý. Mạch công tử, thỉnh tạm thời rời đi một chút. Vu Ly như vậy lễ phép nói. Phong Mạch cũng không tốt cự tuyệt. Trần An Trọng Quỳ hai câu liền rời đi. Vu Ly thải nhất mảnh nhỏ. Đi đến bên người nàng. Nói, kết quả ngươi đã biết đến rồi. Làm gì dãy dụa đâu. Ngoà kép, hết chương.